Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 565, người nào thiếu người nào nợ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thú phía trên, còn nằm nghiêng một đạo phiêu giật thân ảnh. Đồng thời, từ tối đến dần dần rõ ràng, phiền phức nhân vật lại tới. Mặc Diệp Phong sắc mặt có chút ngưng trọng. Trong nháy mắt, hắn vung ra một đạo xanh nhạt quang mang, nhanh chóng đem Mộ Hương Cư bao phủ tại vầng sáng ở trong. Lợi dụng bí thuật, để Mộ Hương Cư tạm thời hình thành một cái khác thiên địa, nghe không được ngoại giới tiếng vang. Dạng này, cũng không cần quấy rầy đến đang tu luyện khúc đàn nhi. Hắn có thể không muốn để một cái to lớn liệt liệt, ồn ào ra hỏa, phá hư nàng tu luyện. Chỉ là, có chút làm cho người ngoài ý muốn. Lưu Thiên Thủy lần này, cũng không có giống như hôm qua lớn tiếng ồn ào, mà là trên không trung lượn một vòng, lại đem ánh mắt rơi vào Mộ Hương Cư trước Mặc Diệp Phong trên người. Đột ngột, trong bóng đêm không bên trong có một đạo bạch ảnh nhẹ nhàng bay xuống. Tóc dài như tuyết, mắt phượng như bích, phong dương lên, tà mị lại xinh đẹp. Nháy mắt, đứng tại Mặc Diệp Phong trước mặt, là một cái tuấn mỹ tà khí nam tử. Cái kia xanh biếc mắt to nhìn chằm chằm Mặc Diệp Phong. Nửa ngày, quỷ dị cười một tiếng. Tiểu Phong tử, ra ra ta lại tới. Bất quá, không phải tìm ngươi, mà là tới đón ta chủ nhân. Chủ nhân, Mặc Diệp Phong là kinh ngạc, nghi vấn, U Minh nhất tộc, còn có chủ nhân. Lưu Thiên Thủy nhíu mày, nhưng không tiếng động cười. Cái kia cười vô cùng tùy tiện, lại vẫn cứ không có phát ra âm thanh. Hắn nhìn tới Mộ Hương Cư, cái kia mắt xanh lục vô cùng nóng rực, nhưng cũng trong suốt long lanh, giống chờ đợi ngàn năm. Cuối cùng đợi đến, qua một hồi, hắn vừa định đi vào, lại làm cho Mặc Diệp Phong ngăn lại. Mặc Diệp Phong nói, tạm thời tốt nhất không quấy rầy nàng. Bản tôn so ngươi rõ ràng. Mặc Diệp Phong suy nghĩ một chút, hay là thả Lưu Thiên Thủy đi vào. Làm Lưu Thiên Thủy đi vào, lại không nhìn thấy người. Nghi hoặc hỏi, người đây? Mặc Diệp Phong nhìn về phía trong phòng. Lúc này, hai người nghe được một phen đối thoại. Công tử, ta sai, thật sai. Ta tưởng rằng tộc trưởng đại nhân hiểu người yêu thích, cố ý cho ngươi đưa ra. Nếu như không phải, công tử nói một tiếng không phải là được. Ngươi đừng nóng giận, khúc đàn nhi cầu tha thứ bên trong. Ra giọng nói, vẫn là như vậy bình thản. Ngươi tha thứ ta, có phải hay không? Ngạc nhiên mừng rỡ, quá tốt, đa tạ công tử. Ngài sẽ không lại đuổi ta đi, đúng hay không? Giọng nói không biến hóa. Công tử, cùng ngươi nói, Mặc tộc trưởng khẳng định không phải hàng tốt. Nhìn một cái, hắn đưa quần áo ngươi, còn nam nữ không phân, bất luân bất loại. Khúc đàn nhi giọng nói nghe cực kỳ tức giận, lại nói tiếp nói, công tử, ngươi phát hiện không? Hắn nói chuyện đi đường, luôn bày ra một bộ cao cao tại thượng, ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Tại chúng ta nơi đó có phi thường chuyên nghiệp phân tích. Càng là ra vẻ đạo mạo người, trong lòng càng là biến thái. Cái này nữ nhân quần áo, nói không chừng là chính hắn vụng trộm xuyên. Hết lần này tới lần khác để nha hoàn không cẩn thận đưa sai. Xoẹt xoẹt xoẹt, cái kia cười, nghe đặc biệt gian trá. Ngạch. Mặc Liên Thành cũng bị giật mình một lần, tiếp lấy, giống đang nhịn cười, nữ nhân quần áo, hẳn là Diệp Phong chuẩn bị cho ngươi. Thật dạng này, hiểu lầm lớn. Ngoài cửa, Lưu Thiên Thủy vốn là giật mình thật lâu, nhưng rất nhanh, hắn cười đến vô cùng hưng phấn. Sau một khắc, hắn liếc nhìn Mặc Diệp Phong, thấy Mặc Diệp Phong sắc mặt đều biến. Càng là vui, tiểu phong tử, bản tôn còn không biết rõ, người có cái này yêu thích, không sai, không sai, im miệng. Mặc Diệp Phong khoát tay, Cửa lập tức mở ra. Bước dài đi vào, liền nhìn rõ bên trong tình huống. Cách chương.